Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tửu Noãn Xuân Thâm. Tập 2. Chương 11. Học sinh. Không phải cô không có hứng thú điều tra phá án. Tống Dư Hàng nghiêng người thắt đai an toàn, Lâm Yêm cũng mở cửa ghế phụ ngồi vào trong. Đôi mắt nàng thật đẹp, lúc cong môi cười, đỉnh mày khẽ hết có vài phần mạn khí. Nhưng tôi cảm thấy hứng thú với Tống đội A, ngài đi chỗ nào tôi liền theo chỗ đó. Tống Dư Hàng chuẩn bị đánh tay lái, hiển nhiên không đem câu nói vui đùa của nàng để trong lòng. À, tôi còn tưởng Lâm Pháp Y chỉ hứng thú với tiền và nam giới thôi chứ. Lâm Yêm lắc đầu, tuy rằng xuất thân hào môn nhưng đôi lúc cũng toát lên vẻ lãng nữ phong trần. Không phải, tôi thưởng thức hết thảy cái đẹp, bất luận nam hay nữ đều không quan hệ. Xe chạy không bao xa, đã bị đèn đỏ chặn ở ngã tư đường vào giờ cao điểm. Lâm Yêm chống đầu đếm đèn xanh đèn đỏ, dựa vào tiềm thức nói ra một câu, rẽ trái sang đường thành lộ, con đường đó có một ngã rẽ đi thẳng đến trường trung học Giang Thành. Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn nàng, thuận miệng nói, con đường đó năm trước đã bị phong tỏa, đưa vào dự án cải tạo. Hửm, vậy sao? Nàng thay đổi tư thế tìm chỗ tựa lưng thoải mái nhất, hơi khép mí mắt dưỡng thần. Cũng bởi vì vậy mà bỏ lỡ cái nhìn đăm chiêu chợt lóe lên của Tống Dư Hàng. Vừa hết tiết học buổi sáng, khuôn viên trường sinh động đầy sức sống, giữa trưa ngày hè, ánh mặt trời chiếu rọi qua tán cây long não tạo nên những đốm sáng loang lổ trên đất. Mấy nam sinh nữ sinh mặc đồng phục xanh trắng sóng vai nhau tản mạn, hoặc cùng ngồi ở hành lang học bài, hoặc top 5 top 3 bàn luận sôi nổi lướt qua người nàng. Nè, trưa nay ăn gì? Trước cổng trường mới mở quán bún Vân Nam, đi ăn thử không? Được à, mình thích ăn mấy món cay nồng. Mình nói chứ các cậu vừa ăn sáng xong đã bắt đầu thèm đến bữa trưa rồi hả? Ái chà, chẳng phải cũng giống ai đó vừa nghe chuông reo vào lớp đã mong đến giờ tan học rồi đó sao? Cái gì hả? Dám móc mình, cậu đứng lại a. Ha ha. Một cơn gió mát lạnh phảng phất qua đầu vai nàng, bả vai bị người va phải, nàng hoảng hốt khi dường như nghe thấy tiếng ai đó quanh quẩn bên tai gọi tên nàng, Lâm Yêm. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy người mình mong nhớ, nhưng chỉ có Tống Dư Hàng đứng cuối dãy hành lang. Cô mặc áo sơ mi trắng thông thường, tay áo xoắn lên, lộ ra khuỷu tay trắng bệch, quần tây đen suông thẳng, ánh mặt trời soi rọi trên người cô, vệt bóng rõ ràng. Bên này, tiếng hô gọi vài phần thân mật ấy giống như kích thích tinh thần đang bối rối của nàng sinh ra ảo giác. Lâm Yêm lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đuổi đến. Xin chào, tôi là cảnh sát. Tống Dư Hàng xuất trình thẻ cảnh sát, muốn điều tra chút thông tin về Đinh Tuyết. Tiếp đón các nàng là một nam nhân trung niên, ông ấy là chủ nhiệm bộ môn của trường, tóc đã điểm bạc, vừa nghe thấy tên Đinh Tuyết liền lập tức thở dài, mời hai người ngồi xuống sofa từ từ kể lại. Cô ấy khá tốt bụng, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã là một trong những giáo viên chủ chốt của trường chúng tôi, nếu không xảy ra chuyện, năm sau cô ấy rất có thể sẽ được bầu làm tổ trưởng môn tiếng Anh, tiền đồ vô lượng. Bình thường cô ấy đối xử với mọi người thế nào, cùng học sinh, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, có mâu thuẫn hay xích mích gì không? Mâu thuẫn. Ông hơi ngạc nhiên một chút, ngay sau đó cười khổ, nói tới mâu thuẫn, cùng giáo viên, học sinh, phụ huynh thì không có gì mâu thuẫn cả. Đại đa số là giận rèn sắt không thành thép hoặc là có chút tranh luận trong công tác giảng dạy, chuyện này cũng không có gì to tát, nhưng nếu vì vậy mà giết người thì không khỏi quá mức. Lâm Yêm cười lạnh. Tôi từng gặp qua cảnh chỉ vì $1 rơi trên đường mà ra tay chém đối phương mấy dao, tôi vừa bọc xác thi thể xấu số ấy mới mấy hôm. Ông bị á khẩu, chẳng khác gì quan lại gặp thổ phỉ, không thể nói lý được. Tống Dư Hàng phớt lờ nàng tiếp tục hỏi, vụ án xảy ra vào giữa khuya, cũng chính là tối hôm thứ sáu. Trong khoảng 8 đến 9 giờ tối, chồng của nạn nhân nói cô ấy nhận được điện thoại từ trường học, nói là có mấy học sinh đánh nhau, muốn cô ấy đến giải quyết. Chuyện này có thật không? Chủ nhiệm bộ môn mang cặp kính lão nhìn điện thoại, sau đó đưa đến cho các nàng, là thật, cú điện thoại đó là do tôi gọi. Tống Dư Hàng ghi lại thời gian trò chuyện của ông cùng nạn nhân, 9 giờ 10 phút, đối thoại kéo dài 30 giây. Phiền ngài nói rõ hơn tình hình tối hôm đó, càng chi tiết càng tốt. Được, nam nhân nhấp một ngụm trà, tựa người vào ghế, chậm rãi nhớ lại. Các người nói bậy, không được nói bậy. Đinh lão sư không phải người như vậy. Nam sinh gầy yếu mặc bộ đồng phục lấm lem, tóc tai rối bù, tay siết chặt thành đấm từ dưới đất bò dậy, đánh một quyền thật mạnh vào người vừa lên tiếng sỉ nhục. Đối phương người đông thế mạnh, đánh lén bị đắc thủ, lập tức bị người tóm được vật ngã xuống đất một lần nữa, cả nhóm người bắt đầu xông vào đạp đấm tới tấp. Nam sinh dùng tay bảo vệ đầu, cắn răng không rên một tiếng, thẳng đến khi cuối hành lang truyền đến tiếng la hét chói tai. Mấy đứa đang làm gì đó? Mau dừng tay! Đám học sinh cười khanh khách như ông vỡ tổ, Đinh Tuyết chạy đến đỡ Nam Hải đang nằm vật trên đất. Không sao chứ, bọn họ lại đánh em. Lần trước không phải cô đã bảo em nói với người nhà, cô đi tìm Đinh lão sư. Nam sinh gọi nàng lại, trong đêm tối hai mắt đen láy, mơ hồ hàm chứa nước mắt, cậu ta lau vết máu nơi khóe miệng miễn cưỡng cười cười. Em không sao, đã trễ vậy rồi còn phiền cô đến đây. Không phiền, em đứa nhỏ này là chủ nhiệm lớp, cô nhất định phải bảo vệ học sinh của mình. Nữ nhân từ trong túi lấy ra miếng khăn giấy đưa cho cậu ta, muốn dìu cậu ta đứng lên. Nam sinh có chút câu nệ từ chối sự tiếp xúc của nàng, tự lấy khăn giấy, tay siết chặt không mở miệng nói chuyện, giống như đang trầm tư điều gì đó. Sao vậy, Tiểu Chu? Cậu ta hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, năm ba cao trung cô đối đãi em thật tốt, nếu không phải cô, em nhất định không lên được lớp. Cũng không biết bây giờ biến thành công nhân hèn mọn ở cái xó nào, cô nói đúng, chúng ta là bạn, nếu là bạn, cô có thể nói cho em biết, ồ. Cậu ta còn chưa nói xong, sau lưng hai người đã truyền đến tiếng bước chân, chủ nhiệm bộ môn cùng phó hiệu trưởng đã xuất hiện cuối dãy hành lang. Đinh lão sư, không sao chứ? Đinh Tuyết quay đầu lại, đỡ nam sinh đứng dậy, không sao, lại là nhóm học sinh quậy phá đó đánh người, ngày mai phải mời phụ huynh của chúng đến trường nói chuyện một chút. Nam sinh thấy người tới cũng im miệng không nói gì nữa. Cảm ơn lão sư, vậy, e trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Được, cô đưa em về. Đinh Tuyết thấy cậu ta bước đi nghiêng ngã, chủ động đề nghị. Đinh lão sư, cô làm sao vậy? Phó hiệu trưởng nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, cổ cũng ướt đẫm, lên tiếng hỏi han. Nếu thân thể không khỏe, có thể đến văn phòng nghỉ ngơi một chút. Câu nói này xuất phát từ sự quan tâm đến đồng nghiệp, không hiểu sao, ánh mắt Đinh Tuyết lại hơi chút né tránh. Không sao đâu, lúc tới đây trời bắt đầu mưa, tôi đã mang theo dù nhưng vẫn bị nước mưa văng trúng. Nàng một tay cầm ô, vừa nói xong lập tức che miệng ho khan vài tiếng, nhìn qua trông có vẻ thật giống như bị cảm lạnh. Chủ nhiệm sau một màn hồi tưởng, đặt xuống chung trà, đấy là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi, hai người cùng lúc mở miệng. Lâm Yêm dừng một chút, cô nói trước đi. Tống Dư Hàng không khách khí, có thể đưa chúng tôi đến gặp cậu bé tên Tiểu Chu đó không? À, được chứ, không thành vấn đề, để tôi gọi một tiếng. Ông tựa hồ sửng sốt một giây, đứng dậy bước đến bên cửa sổ gọi một cú điện thoại. Lúc cất điện thoại bước lại, ông nhẹ nhàng nhíu mày, lão sư phụ trách lớp hôm nay nói cậu ta không đi học, xin nghỉ. Tống Dư Hàng lập tức hỏi địa chỉ nhà của cậu ta, chủ nhiệm lật tìm danh sách. Lâm Yêm ra ngoài hít chút không khí. Trước kia lúc còn học ở trường muốn hút thuốc không thể hút, giờ thì không gì phải cố kỵ. Nàng từ bao thuốc lấy ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, tách tách bật lửa. Mấy học sinh qua lại ghé mắt nhìn, Lâm Yêm còn thản nhiên phun ra một vòng khói, hơi nhướng mày quăng cái nhìn mị nhãn. Có học sinh gan cùng mình đi đến, hé miệng hít một ngụm khí, chị, cho tôi một điếu với. Mi mắt nàng khẽ chớp động liếc nhìn, tô son chát phấn, đeo trang sức đầy mình, khóa kéo áo đồng phục cũng không kéo, vừa nhìn liền biết không phải học sinh ngoan hiền gì. Đáng chú ý là, sợi dây chuyền chế tác từ vàng nguyên chất. Lâm Yêm hơi cong gợi khóe môi, đưa điếu thuốc nhét vào trong miệng hắn, nam sinh thức thời đón nhận. Có ý tứ, đệ đệ học lớp nào vậy? Thuốc thật thơm, đặc biệt còn mang theo hương vị răng môi của nữ nhân, nam sinh lập tức hút liền hai ngụm, lớp 10, tỉ tỉ, lưu lại cách, thức liên lạc đi. Nàng thoáng lướt mắt nhìn bảng tên trên ngực hắn, vẻ mặt có chút bát quái, 10/6, tôi nghe nói lão sư vừa chết cách đây mấy hôm chính là. Vừa nói đến chuyện này, nam sinh kẹp điếu thuốc sửng sốt một chút, đột nhiên trừ khẩn một ngụm, là chủ nhiệm lớp chúng tôi. Đáng tiếc thật, tôi đọc báo thấy phóng viên viết về nàng là một giáo viên rất có tiềm năng. Lâm Yêm thản nhiên tiếp chuyện như đang học thoại. Ai ngờ nam sinh hừ một tiếng, tiếc cái gì, còn không phải. Hắn nói đến đây tựa hồ ý thức được chuyện không ổn, đột nhiên ngậm miệng, ánh mắt nghi ngờ quét lên người Lâm Yêm. Không đúng, đang là giờ học, cổng trường đóng cẩn nghiêm ngặt, cô là ai, vào đây bằng cách nào? Tiểu tử này khá nhạy bén,

Lâm Yêm phản ứng đứng dậy, mẹ kiếp. Nàng còn chưa nói được gì, một bóng người cao lớn đã đứng chắn trước tầm mắt nàng. Tống Dư Hàng vóc người cao gầy, che hơn phân nửa ánh đèn huỳnh quang, hơi nâng cằm nhìn phòng thẩm vấn, giọng nói chuyển lạnh. Mời từng người tra khảo, không được để ai trốn thoát. Đám người này không chỉ có ý đồ đồi bại, lại là đồng nghiệp của Chu Mạt, tên tóc xanh còn yểm trợ hắn trốn cảnh sát. Xem ra cả nhóm hợp tác phân công rất chuyên nghiệp, phỏng chừng cũng không phải lần đầu tiên làm mấy chuyện thiếu đạo đức này. Đêm nay nhất định phải thẩm tra thật kỹ. Đứng dậy, bước vào trong. Mấy cảnh sát áp giải từng người một đi vào, chỉ trừ lại một mình Chu Mạt. Tống Dư Hàng nhìn hắn, cất chai nước khoáng, người này tôi sẽ tự tra hỏi. Rốt cuộc thì gừng càng già càng cay, lúc Chu Mạt biến mất khỏi tầm mắt cô, Tống Dư Hàng cũng đã bố trí cảnh sát mặc thường phục theo dõi xung quanh các cửa ra vào của ba, cũng bắt được cậu ta. Sở dĩ không ngăn cản Lâm Yêm là vì Chu Mạt rất cứng miệng, nhân cơ hội đó thu thập thêm nhiều thông tin từ miệng người khác càng có lợi. Đến cục cảnh sát, chưa chắc bọn họ chịu nói thật. Tra khảo xong sẽ đối chiếu với những thông tin mà Lâm Yêm có được, ai thật ai giả đều tự khắc lộ. Diện, chị không sao chứ? Đoạn Thành nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, đưa một ly nước qua đặt vào tay nàng. Lâm Yêm ngẩng đầu nhìn hắn, không gì, vẫn còn đang hỏi. Dạ. Đoạn Thành trả lời, nhìn đồng hồ, hơn một tiếng rồi. Lâm Yêm kéo ra ngăn kéo tủ, mở nắp hộp kẹo cao su lấy ra hai viên, bỏ vào trong miệng, sau đó cầm ly nước ấm uống một hơi, quẹt môi đứng dậy. Tôi đi xem, vừa hay kết quả xét nghiệm tảo cát cũng đã có. Dựa theo quy trình, không có chứng cứ xác đáng, Chu Mạt lại không tham gia vào vụ việc vừa rồi, cho nên chỉ có thể hỏi thăm chứ không phải tra khảo. Mà muốn đặt câu hỏi với trẻ vị thành niên, cần phải có người giám hộ, Chu Mạt câm nín thà chết chứ không nói bất cứ lời nào. Cảnh sát Tháp Tùng dập xuống hỏa khí, đập cây bút thật mạnh xuống bàn, đừng tưởng chúng tôi không biết ba mẹ cậu đều qua đời, lấy đâu ra người giám hộ. Người ngồi đối diện cười cười, nhàn hạ tựa vào lưng ghế, tôi cũng không biết, đồng chí cảnh sát, tôi nói rồi. Hôm Đinh lão sư xảy ra chuyện tôi vẫn luôn ở ký túc xá ngủ, không tin các anh cứ đi hỏi bạn cùng phòng của tôi, hỏi bảo vệ đi. Cậu, hắn sắp bốc khói đến nơi lại bị người ngăn lại. Lâm Yêm tắt camera, bảo hắn đứng dậy. Đối phương bĩu môi, tên này quá cứng miệng. Lâm Yêm duỗi tay đoạt luôn cây bút ghi âm của Tống Dư Hàng, tắt đi. Tống Dư Hàng chỉ liếc mắt nhìn nàng cũng không ngăn cản. Bây giờ không phải thẩm vấn, hiện tại tôi cũng không phải dùng thân phận cảnh sát nói chuyện với cậu, tôi chỉ là một người bình thường muốn tìm hiểu chân tướng sự việc. Đinh lão sư còn trẻ, con cũng còn quá nhỏ, nàng vốn phải có một cuộc sống rất đẹp, cậu có cảm thấy vậy không? Người ngồi trên ghế có chút biến chuyển, Lâm Yêm ngồi xuống, ánh mắt mang theo chút thương cảm nhìn cậu. Tống Dư Hàng từ trong túi vật chứng đẩy qua một phong thư, cái này tìm được ở bàn làm việc của Đinh Tuyết, là cậu viết cho cô ấy đều lưu giữ rất kỹ. Tôi tin chắc cô ấy cũng đã hồi âm, hai người nói về cuộc sống, về lý tưởng, cậu bất lực trước cuộc đời mình, nàng đã đưa cậu ra khỏi vũng lầy, cậu đạt được thành tích cao từ vị trí cuối bảng. Là cô ấy nâng đỡ, dạy kèm cho cậu, ban cho cậu tri thức, tự tin cùng suy nghĩ thoáng hơn, nàng thậm chí còn dùng tiền lương đóng học phí cho cậu, cậu lại dùng cách như vậy báo đáp cô ấy sao? Còn quần áo trên người cậu, đều do cô ấy giúp cậu may vá. Tống Dư Hàng nghiêng đầu, con ngươi đạm sắc khó có được lộ ra tia sắc bén. Rõ ràng mua cả đồng hồ Omega, vậy mà bộ quần áo cũ cũng luyến tiếc vứt bỏ. Người ngồi đối diện đồng tử co lại, thả xuống ống tay áo che lại đồng hồ, tôi không biết cô nói gì, đồng hồ này là tôi nhặt được. Lâm Yêm đứng dậy, dùng đôi mắt đen sâu hoắm nhìn hắn, thừa nhận đi, cậu thích cô ấy. Căn phòng thẩm vấn bên cạnh đèn đuốc sáng trưng, sáng đến chói mắt, nhìn trong một khoảng thời gian dài bắt đầu đau, nhức. Đây là cách tra tấn câm lặng, đối phó với loại người này thì không cần khách khí. Tội danh hiện tại gắn trên người cậu không nhẹ, bao che nghi phạm, đánh cảnh sát, có ý đồ đồi bại với nữ nhân, chỉ cần nhiêu đấy thôi đã bị kết án không dưới 7 năm, chi bằng nói ra sự thật. Cung cấp manh mối phá án, tòa án chắc chắn sẽ phán nhẹ tội. Chuyện ngôn tình đối diện hai viên cảnh sát mặc chế phục từ lúc bước vào đến giờ đều không nói một lời. Tóc xanh lòng thầm cân nhắc, hắn đang rất đói, nước cũng chưa được uống, miệng lưỡi khô khốc, mắt cũng muốn hoa. Cảnh sát ngồi gần cửa nhất hướng ánh mắt ra ngoài, chỉ chốc lát sau có người tiến vào, trên tay là một ly nước ấm đưa cho hắn. Nói, Chu Mạt đã làm được bao lâu rồi? Chắc khoảng được 3 tháng. Buổi tối ngày 14 tháng 05, cậu ta có đi làm không? Tóc xanh kịch liệt lắc đầu, không có, không có, cậu ta cần tiền, cơ bản mỗi đêm đều tới làm, hôm đó tôi nhớ rõ, cậu ta xin nghỉ, là tôi thấy cậu ta làm việc. Có nói nghỉ vì lý do gì không? Không có, chúng tôi cũng không hỏi, cả một đêm cũng không tới làm, không có. Cậu nghĩ lại xem gần đây hắn có hành vi gì khác thường hay không, hoặc là tiếp xúc đặc biệt với ai đó. Để tôi nghĩ đã. Tóc xanh đảo quanh tròng mắt, đột nhiên vỗ đùi, tôi nhớ rồi, hôm sau cậu ta đến làm, ngày đó vừa lúc khách quen của chúng tôi tổ chức sinh nhật, rất náo nhiệt. Hai vị cảnh sát liếc nhìn nhau, có gì đặc biệt? Chủ nhân bữa tiệc A, hắn là Trần Hạo, một phú nhị đại, cũng là học sinh của trường mà cậu ta đang học. Lạ là lạ ở chỗ hai người họ lại kề vai sát cánh xưng hô anh em. Tóc xanh nhớ tới thời điểm lúc Chu Mạt vừa đến làm, Trần Hạo còn hạ nhục hắn, mắng hắn nghèo sơ nghèo xác, bắt cậu ta dập đầu liếm rượu đổ trên đất. Vậy thì ai mà nhẫn nhịn được, hai người đánh nhau, sau trận đó Chu Mạt phải bồi thường không ít tiền, suýt chút nữa bị cho thôi việc. Hắn thủ thế, vậy mà còn có thể giải hòa, đồng chí cảnh sát, các anh có thấy kỳ quái không? Hai vị cảnh sát trao đổi ánh mắt, một trong hai người đứng dậy bước ra ngoài, hẳn là đi báo cáo. Tóc xanh nhếch môi cười, lộ ra hai cái răng cửa, giơ lên còng tay, cảnh sát, anh xem cái gì nên nói tôi đều nói, có thể thả người ra được chưa? Người ngồi đối diện đóng nắp bút, không phản ứng, thả hay không đều do cấp trên quyết định. Tống đội. Một cảnh sát gấp vội đẩy cửa bước vào, cúi đầu thì thầm bên tai Tống Dư Hàng nói gì đó, đồng thời đưa một xấp tư liệu đặt trước mặt cô. Đối diện với Chu Mạt lộ vẻ bất an, bắt đầu thường xuyên nuốt nước bọt, Tống Dư Hàng phất tay bảo thuộc cấp đưa nước đến cho cậu ta, còn cô thì nhàn nhã lật vài tờ giấy, phong thái bình thản nhẹ nhàng. Cái đồng hồ đó là Trần Hạo tặng cho cậu đi. Giọng nói cô thanh lãnh, câu từ rõ ràng, rất tự tin. Dưới khí thế áp đảo vạn vật, thân sắc Chu Mạt dần sụp đổ. Môi cậu, ta run rẩy, giống như đang lầm bầm nói sảng. Hai tay đan vào nhau mất kiểm soát siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. Tất cả đều nằm gọn trong ánh mắt cô. Tống Dư Hàng khóe môi dâng lên ý cười, thoạt trông bình tĩnh lại nguy hiểm, để tôi đoán xem hắn vì cái gì lại tặng đồng hồ cho cậu. Những người từng là kẻ thù mà chỉ với một đêm thành bằng hữu không nhiều lắm, trừ phi hai người đã hợp tác với nhau làm một chuyện bí mật nào đó. Bí mật này quan trọng đến mức hai người không màn tới hiềm khích trước đây. Tôi thật sự nghĩ không ra một học sinh trung học bình thường thì có thể có bí mật gì không thể để người khác biết, trừ phi. Vẻ mặt cô bất ngờ nghiêm nghị, lạnh giọng kết luận, đồng mưu, giết người. Chu Mạt vốn đang cúi đầu, nghe những lời cô nói cậu ta càng trở nên thống khổ, đôi tay siết chặt thành quyền, cắn răng. Khi nghe đến câu chữ cuối cùng, hắn bất ngờ kích động đứng dậy, đá vào cạnh bàn thật mạnh, hốc mắt đỏ bừng, tôi không phải, tôi không có. Các người nói bậy. Tôi thích cô ấy như vậy làm sao có thể giết nàng chứ? Lâm Yêm ngồi đối diện cũng bị hành vi thoát hiện của cậu ta làm cho giật mình, bản năng hơi thu người lại, ôm ngực, sợ thiệt, hung dữ ghê vậy. Tống Dư Hàng vỗ bàn chống người đứng dậy, tựa như cô trời sinh đã có thiên phú điều khiển mọi anh khí xung quanh mình, một tiếng quát lớn chói tai, ngồi xuống. Mấy cảnh sát đứng bên ngoài ba chân bốn cẳng vội vã tiến vào, đem người ấn lại xuống ghế. Gương mặt cậu ta hoàn toàn trắng bệch, bụng mặt khóc nức nở, tiếng nói đứt quãng, cuối cùng hóa thành gào khóc. Tôi không có giết nàng, tôi thật sự không có. Thực xin lỗi, chị nghĩ những lời cậu ta nói là thật hay giả. Lâm Yêm ngồi trên ghế trong văn phòng xoay tới xoay lui khuấy cà phê, chân gác trên bàn, nghiêng đầu nhìn Tống Dư Hàng. Đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, trông cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục lật xem bản báo cáo của Lâm Yêm. Thật hay giả, chờ thẩm vấn Trần Hạo sẽ biết. Người đã bắt giữ, nhiều nhất trong 2 giờ đồng hồ bao nhiêu chân tướng đều sẽ bại lộ. Lâm Yêm nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát khiến cô nhíu mày. Tôi vẫn không hiểu, Trần Hạo là cháu bên ngoại của các quân, hắn muốn biết cậu mình có mèo mã hay không. Chu Mạt lại thích Đinh Tuyết, cũng muốn tìm hiểu ngọn nguồn rốt cuộc người mình thích có quan hệ ái muội gì với lão ta hay không. Cho nên bọn họ nhất định sẽ âm thầm cấu kết tìm cách chuồn ra khỏi trường, theo dõi nàng đến công viên Liên Hoa. Trừ phi các quân có thuật phân thân, nếu đêm đó hắn không xuất hiện ở ao sen trong công viên, vậy thì rốt cuộc Đinh Tuyết đến đó gặp ai? Tống Dư Hàng dừng động tác trên tay, ngước mắt liếc nhìn nàng, trong mắt hiện lên tia ý vị thâm thường, nhìn đến nổi toàn thân nàng nổi cả da gà. Tống Dư Hàng lúc trong phòng thẩm vấn thường dùng loại ánh mắt dò xét bí hiểm này, Lâm Yêm nhanh chóng di rời tầm mắt. Sau một lúc, nàng mới nói, cũng chỉ là nghi ngờ của riêng tôi. Căn cứ vào khẩu cung của Chu Mạt, bọn họ theo dõi Đinh Tuyết đến ao sen trong công viên, lúc đó là hơn 11 giờ đêm, công viên hẻo lánh ít dấu chân người. Con đường mà Đinh Tuyết đi là một lối mòn nhỏ hẹp, giống như nàng đã đi con đường này rất nhiều lần, ngựa quen đường cũ. Rất nhanh đã vượt qua cây cầu đá, bên kia cây xanh rậm rạp, trời lại tối đen như mực, hai người họ sợ bị bỏ lại phía sau nên nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. Lan can cây cầu đá không cao lắm, vừa đến thắt lưng, Đinh Tuyết nghiêng ngã lảo đảo, Chu Mạt sợ nàng xảy ra chuyện lập tức chạy tới, Đinh lão sư. Đáp lại giọng nói của hắn chính là âm thanh rơi thỏm xuống nước, Chu Mạt như điên dại liều mình lao xuống ao. Mặc kệ việc quần áo bị ướt sũng trong đêm lạnh, vừa lặn xuống cậu ta lập tức tìm tòi trong nước, lúc kéo được người lên thì nàng đã tắt thở. Hắn định báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, nhưng Trần Hạo ngăn cản. Hai thanh niên giằng co trong tối. Chu Mạt cả người ướt đẫm, Trần Hạo bị cậu ta đánh một cú, môi miệng đều toàn là máu. Đồng loạt thở hổn hển, cảnh vật xung quanh im lặng đến dị thường, chỉ có tiếng nhịp tim thấp thỏm bất an là rõ ràng nhất. Trần Hạo từ mặt đất bò dậy nhào vào hắn, lắc mạnh vai hắn, cậu không thể báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ nghi ngờ là chúng ta làm, đời này coi như xong. Hắn nói xong lời cuối cùng, đã mang theo tiếng khóc nức nở, tôi không muốn ngồi tù. Chu Mạt, tôi không muốn ngồi tù. Người trong ngực toàn thân bắt đầu lạnh cóng, Chu Mạt ôm nàng, giọng mũi thì thào, bởi vì sợ hãi mà khóc không ra nước mắt, bấu chặt đến mức ngón tay phát đau. Đinh lão sư, không phải em, không phải em nên làm gì bây giờ? Làm sao đây? Cậu vừa nói vừa dùng tay đấm vào đầu mình, sau đó thả Đinh Tuyết xuống, nhào tới tóm cổ áo Trần Hạo, rơi lệ đầy mặt, đều tại cậu. Theo dõi cái gì? Nếu chúng ta không theo dõi nàng, nàng sẽ không chạy đến nơi này, cũng sẽ không trượt chân rơi xuống nước. Trần Hạo bắt đầu cảm thấy khó thở, hai tay phất trong không trung phủi đi, dùng hết sức níu kéo ống tay áo cậu. Chu Mạt, cậu không phải muốn đi học sao? Không muốn. Vào được trường điểm sao? Tôi sẽ giúp cậu. Buông tôi ra đi. Khụ khụ, tôi có thể cho cậu tiền. Chu Mạt rốt cuộc không lượng sức, cắn răng nức nở, phịch một tiếng cũng quỳ xuống đất, hướng nhìn Đinh lão sư, nhỏ giọng nghẹn ngào. Trần Hạo phun sạch sẽ bùn đất dính trong miệng, bò dậy bước qua vỗ vỗ vai cậu. Sự việc hôm nay, chỉ cần cậu không nói, tôi không nói thì không ai biết, chúng ta coi như cô ấy. Âm phong thổi phất phơ ngọn cỏ lau, ánh trăng sáng chiếu xuống, trắng bệch giống hệt sắc mặt Đinh Tuyết lúc này vậy. Trần Hạo nuốt nước bọt, tự tử. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Nõa Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, điều tra. Lâm Yêm vốn dĩ đang ngồi phía đối diện, bỗng dưng trượt ghế nhích lại gần bên người cô, hơi cúi đầu, chị lợi hại như vậy, không phải cái gì cũng biết hả? Cầu tôi đi, cầu xin tôi liền nói cho chị biết. Lúc nàng trở lại cảnh cục đã thay quần áo, cảnh phục không vừa vặn lỏng lẻo, không thắt cà vạt, để hở hai cúc áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh đường nét rõ ràng. Mái tóc nâu xoăn xõa tung sau bả vai trông có vẻ gầy yếu. Tống Dư Hàng không giấu vết chuyển khai tầm mắt, mở máy tính, không muốn cùng nàng đôi co vô nghĩa. Lâm Yêm giơ tay ngăn lại, phủ lên mu bàn tay cô, lúc này trong văn phòng trống trơn, không một bóng người, nàng hạ giọng thì thầm, nhưng nghe vào tai có hơi chát chúa. Chị sớm biết Chu Mạt đã nhờ người đứng ra che chắn để tẩu thoát, là khẳng định, không phải nghi vấn. Tống Dư Hàng ngẩn mặt, ngoáy sâu ánh mắt thâm thúy của nàng, cô cũng nghĩ như vậy còn gì. Lâm Yêm cong môi mỉm cười, một chút lãnh xương trong ánh mắt khoảnh khắc biến mất, nàng khôi phục bộ dáng thường thấy, tỏ vẻ bất cần. Đó là bởi vì tôi biết Tống đội ngài nhất định sẽ dạy cho bọn chúng một trận ra trò. Tống Dư Hàng cũng phụ họa nối tiếp nụ cười của nàng, khách khí, tôi cũng thừa biết nếu như không ra tay, một mình pháp y Lâm khẳng định đã âm thầm vạch ra đối sách triệt hạ. Lâm Yêm rút tay về, chống cằm, quăng cái nhìn mị nhãn bỏ lại, sóng mắt lay chuyển, phong tình. Tống đội đề cao tôi như vậy thì cứu tôi làm gì? Tống Dư Hàng mím môi, không nói, Lâm Yêm bất chợt cười rộ lên, đôi mắt híp lại,

Tống Dư Hàng không mặc chế phục để phòng hờ trong lúc hắn kháng cự thì dễ dàng hành động hơn. Bất quá Lâm Yêm biết rõ một điều, khẩu súng vắt bên hông cô là lắp đạn thật. Nàng liếm đôi môi khô khốc, cũng chui người vào bên trong. Một cảnh sát hóa trang thành nhân viên sửa ống nước đứng trước nhà hắn gõ cửa. Xin chào, chúng tôi bên dịch vụ lắp ráp sửa chữa, anh có thể mở cửa được không? Bảo vệ dưới lầu nói bồn cầu nhà anh có vấn đề. Tôn Hướng Minh thả hài tử xuống, nhìn xuyên qua mắt mèo, tay đặt lên tay nắm cửa vừa vặn mở. Mấy nhân viên cảnh sát lập tức ồ ạt phá cửa, đem người gắt gao chế trụ trên đất. Tống Dư Hàng còng tay hắn lại, đồng thời giơ lệnh khám xét ra trước mặt hắn. Cảnh sát, chúng tôi hoài nghi anh có liên quan đến vụ án sát hại Đinh Tuyết, xin mời theo chúng tôi một chuyến. Ngoài dự đoán, Tôn Hướng Minh không hề phản kháng, hắn trầm mặc bị người áp chế gục sát đất, nhưng vẻ mặt không có chút biến hóa gì. Lúc bị áp giải ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại nhìn con gái nhỏ đang ngồi trên sofa chơi đồ chơi, giật giật khóe môi, con gái tôi. Tống Dư Hàng tiếp tục đẩy hắn về phía trước, anh yên tâm, chúng tôi đã báo với mẹ của nạn nhân, một lát nữa bà ấy sẽ đến đón nó. Lâm Yêm đứng ngoài cửa, bên ngoài trời mưa rất to, lúc bước lên đây bộ chế phục đã ướt hơn phân nửa, nhưng lại đậm nét tô điểm phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc lẹm. Lúc tầm mắt hai người đan xen, nàng gật đầu, cứ giao cho tôi, làm việc đi. Tống Dư Hàng đã đọc hiểu ánh mắt nàng, hơi ưỡn cằm, áp giải người nhanh chóng rời đi. Đợi nhóm cảnh sát đi rồi, Lâm Yêm mới mở vali đeo bao tay vào, ngón tay cực kỳ linh hoạt. Cẩn thận lục soát, đặc biệt là thảm trải sàn, bàn ghế, mép cốc cùng những chi tiết dễ bị bỏ qua, một tia vết máu nhỏ hoặc vân tay đều không thể bỏ sót. Vâng, mọi người đồng thanh trả lời, bắt đầu vùi mình vào công việc. Các bạn đang nghe chuyện Ta thân ái pháp y tiểu thư của tác giả Tử Noãn Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 18, chân tướng. Nói, buổi tối ngày 14 tháng 5, anh đang ở đâu làm gì? Tôi không phải nói rồi sao? Tôi ở nhà làm việc. Bắt người đưa về cục đã hơn 2 tiếng, người người hỏi chuyện hắn, đây cũng là kỹ năng thẩm vấn. Trong tình huống khẩn trương hay tinh thần bị áp bách, chỉ cần hắn nói dối, lặp lại dò hỏi cùng một chi tiết, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Tôn Hướng Minh nói đến miệng lưỡi khô khốc, hắn liên tục liếm môi, nhưng không ai đưa nước cho hắn. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể hỏi vì sao các người lại nghi ngờ tôi không? Sau khi lộ chút khác thường, hắn chủ động mở miệng, vẫn là vẻ mặt vô tội đến đáng ngờ. Mấy cảnh sát đối diện trao đổi ánh mắt, miễn bàn luận, không cần nói sang chuyện khác. Phải, tôi thừa nhận tôi cùng Tiểu Tuyết thỉnh thoảng sẽ có cãi nhau, nhưng vợ chồng sống chung, cãi nhau về việc dạy con hoặc mấy chuyện lặt vặt là chuyện rất bình thường. Đồng chí cảnh sát, chẳng lẽ anh ở nhà không cãi nhau với vợ mình bao giờ sao? Câu hỏi khiến Trương Kim Hải nghẹn họng, hắn đành che giấu nâng lên chung trà nhấp một ngụm. Cảnh sát ngồi bên cạnh phụ trách ghi chép chợt ném bút, nói sự thật đi, chẳng lẽ phải chờ chúng tôi điều tra ngọn nguồn mới bằng lòng thú nhận. Tôi nói cho anh biết, nếu anh cứng miệng, không chỉ không được giảm án, tòa án còn sẽ đưa ra mức phạt cao nhất trong khung hình sự, tù chung thân là nhẹ. Tống Dư Hàng đứng bên ngoài theo dõi hơi nhíu mày, gõ cửa bảo hai người họ bước ra để người khác thay thế. Trương Kim Hải lúc đi ra sắc mặt không hề tốt, Tống đội, lần này cô hơi manh động, theo quy định, chúng ta chỉ có thể giam giữ hắn ta 24 tiếng. Trong vòng 24 tiếng nếu không tìm được chứng cứ chứng minh hắn giết người, chúng ta phải thả hắn. Ngụ ý là, nếu truyền thông nắm được tin tức, mặt mũi của cảnh cục Giang Thành khỏi phải giữ nữa. Phùng cục cũng tới, ngồi một bên trượt nắp tách trà, mặt nhăn thành chữ xuyên. Nếu muốn định tội đưa ra mức phạt, thì vụ án này không có nhân chứng, nên khẩu cung cùng chứng cứ không thể thiếu sót bất cứ thứ gì. Tống Dư Hàng nhìn hắn, nói với Phùng cục, trong vòng 24 tiếng tôi nhất định ép hắn khai ra mọi chuyện, còn chứng cứ, tôi tin tưởng pháp y Lâm. Phương Tân dùng thuốc thử luminol phun lên bàn trà, quan sát phản ứng với vết máu, căn phòng không bật đèn, quang cảnh tối om, gương mặt của mọi người đều mờ mờ ảo ảo. Nhưng điều khiến mọi người nản lòng chính là, đã gần như tìm khắp phòng khách cũng không tìm được dấu vân tay hay vết máu khả nghi gì. Lâm Yêm soi đèn pin vào phòng ngủ, tiếp tục tìm, 24 tiếng còn lại không đến 18 tiếng. Tống Dư Hàng bước vào phòng thẩm vấn, cầm quyển sổ ghi chép ngồi xuống vị trí đối diện. Tôn Hướng Minh gục đầu xuống, há miệng ngáp một cái, Hắn hiển nhiên bị hỏi đến buồn bực, nhìn cũng không nhìn đã mở miệng, tôi thật sự không có giết người. Mặc dù lúc nói mấy lời này hắn có phần buồn ngủ, nhưng vẻ mặt vẫn không chút sức mẻ gì, không có một chút vết nhăn dư thừa. Tống Dư Hàng đẩy ly nước qua cho hắn, đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn trò chuyện với anh thôi. Tôn Hướng Minh ánh mắt lập tức nhìn chiếc ly, liếm môi nhưng không hề động. Tống Dư Hàng tựa vào lưng ghế, đây là tư thế thả lỏng người, uống đi, không có độc đâu, bây giờ là thời đại pháp trị, chúng tôi sẽ không quá khắt khe với nghi phạm. Tôn Hướng Minh lúc này mới chậm rãi cầm lấy ly nước, nhấp hai ngụm, rồi sau đó một hơi uống cạn. Tống Dư Hàng bảo người mang thêm nước cho hắn. Tôn Hướng Minh lau miệng, đặt ly xuống bàn, tôi thật không giết cô ấy. Tống Dư Hàng ngồi đến thư thái, hai chân hơi tách ra, cặp lông mày anh khí cũng giãn ra, khí tức hung hãn trên người dần tan đi, phong thái khiến cô trông bình dị gần gũi. Hôm nay chúng ta sẽ không nói về vụ án, hay là nói xem anh làm sao quen biết được nàng đi. Tách, công tắc đèn phòng bật mở, giường của tiểu hài tử chiếm hơn nửa căn phòng, Lâm Yêm chen người bước vào. Căn phòng không lớn, có phần chật chội, hài tử mới 3 tuổi vẫn còn ngủ cùng với ba mẹ, hai vợ chồng họ sinh hoạt thế nào đây? Lâm Yêm xốc chăn, mùi sữa tanh nồng của trẻ con len lõi vào mũi, nàng đưa tay sờ sờ, dưới chăn vừa ẩm ướt vừa lạnh, hẳn là dấu vết của nước tiểu. Mùa hè đáng lẽ khô rất nhanh, cũng không biết tích tụ bao lâu mới tạo ra được cái ổ này. Nàng chán ghét nhăn, mặt, phủ lại chăn, sau đó chạm vào giường lớn, theo thứ tự xốc lên gối đầu muốn tìm kiếm một vài thứ như tóc chẳng hạn, nhưng vẫn là không phát hiện được manh mối gì. Bên kia, cuộc nói chuyện của Tống Dư Hàng cũng lâm vào bế tắc. Nói móc cỡ nào hắn cũng không chịu nói, Tôn Hướng Minh vô cùng thông minh, ít nhất so với vẻ mặt của hắn thì giảo hoạt hơn nhiều. Hắn biết ở trước mặt cảnh sát, càng nói càng sai, cho nên Tống Dư Hàng hỏi một câu, hắn đáp một câu, không chống đối cũng không quá tích cực. Người quen giới thiệu, nghe mẹ của Đinh Tuyết nói, lúc đó anh rất thích nàng, theo đuổi nàng cũng rất lâu. Những lúc không hỏi, hắn chỉ bảo trì trầm mặc. Tống Dư Hàng cũng không nóng vội, nhấp một ngụm trà, vừa đặt ly xuống vừa nói, anh có biết người tên Cát Quân không? Hiệu trưởng trường vợ anh công tác. Tôn Hướng Minh hơi nâng mắt, biết, nghe nói hắn cũng bị nghi ngờ. Phải, hắn quấy rối vợ anh, đồi bại đạo đức, đã bị trừng trị đúng tội. Cô nhìn thấy hắn hơi nhếch môi khinh thường, nhưng rất nhanh thu liễm. Kẻ thường xuyên quấy rối vợ anh rốt cuộc phải nhận án, anh không vui sao? Tôn Hướng Minh không nói gì, răng cắn chặt, hắn để ý thấy Tống Dư Hàng đang đánh giá mình, lúc này mới nói, vui vẻ, tôi đương nhiên vui vẻ. Tống Dư Hàng lắc đầu, anh không vui, bởi vì người chân chính liên tục quấy rối nàng không phải Cát Quân. Tay Tôn Hướng Minh đặt dưới gầm bàn siết chặt, hắn đang giãy giụa, hắn đang tự ngẫm, nhưng vẻ mặt vẫn kiên định không sờn, không một chút sơ hở. Người như hắn rất khó đối phó. Nếu là ai khác, đứng trước một cảnh sát kinh nghiệm trường kỳ, đừng nói 5 lần 7 lượt hỏi han, ai có thể vượt qua vòng y đều có thể xưng hảo hán. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là không nói hớ, người như vậy vô luận có hỏi thế nào, kết quả đều giống như nhau. Nhưng đủ loại dấu hiệu đều nói lên rằng, tình cảm giữa Tôn Hướng Minh cùng Đinh Tuyết đã tan vỡ, hắn là người có khả năng lớn nhất sát hại Đinh Tuyết. Hắn vẫn luôn không thừa nhận, rốt cuộc là có ẩn tình nào khác hay hắn thật sự chưa từng giết người. Đây trước sau vẫn là nghi vấn trong lòng cô. Đinh Tuyết bị dìm xuống nước dẫn đến mất oxy mà chết, nhưng đến tột cùng là khi nào, chết ở đâu, vẫn còn là bí ẩn. Phòng tắm để tôi kiểm tra. Lâm Yêm từ trong tay Phương Tân tiếp nhận lọ thuốc thử luminol vén rèm bước vào trong. Sàn gạch, bồn rửa tay, bồn tắm. Chỉ cần mọi góc ngách có thể nghĩ đến, một chút cũng không được bỏ sót. Lâm Yêm quỳ xuống, tắt đèn, cầm đèn pin chiếu vào khe hở dưới bồn tắm, vẫn không phát hiện được gì, quá mức sạch sẽ. Nàng bắt đầu cảm thấy nản chí, đúng lúc nhận được điện thoại của Tống Dư Hàng. Thời gian cấp bách, Lâm Yêm nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, cô hẳn không còn ở phòng thẩm vấn, chứng minh Tống Dư Hàng tra hỏi cũng không có chút tiến triển gì. Nàng bên này nếu không tìm được chứng cứ mấu chốt, 24 tiếng sau nhất định phải thả người, tất cả mọi người đều không cam lòng. Lâm Yêm cố làm thanh giọng, đang chuẩn bị mở miệng. Thì tiếng nói khàn khàn của cô đã truyền đến, không sao đâu, cố gắng lên. Uy, Tống đội hôm nay đổi tính rồi sao, chị như vậy thật quái lạ. Lâm Yêm nói, dùng tay lục lọi bên trong bồn tắm. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tống Dư Hàng đứng bên cửa sổ, nhìn giọt nước mưa từng giọt bắn bên ngoài lớp kính chảy xuống những đường ngoằn nghèo, hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Cô rất ít khi hút thuốc, trừ phi muốn bức bản thân mình bình tĩnh suy ngẫm lại. Nhưng những lúc như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kỳ thực có chuyện tôi cảm thấy rất lạ, Tôn Hướng Minh không phủ nhận tình cảm giữa hắn cùng vợ hắn rạn nứt, nhưng vẫn luôn phủ nhận việc giết người, thay vì nói hắn không nhận chi bằng nói hắn không cảm thấy mình đã giết nàng. Lâm Yêm hơi dừng lại động tác, trong đầu mơ hồ nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng rất nhanh, nó chỉ mới lóe lên khi mà nàng chưa kịp bắt lấy. Tống Dư Hàng chuẩn bị tắt điện thoại, tàn thuốc sắp săn đuổi đốt ngón tay, cô vùi nó vào gạt tàn. Bên kia dường như bắt được tia sáng, Lâm Yêm lập tức đứng dậy, chờ đã, mặc dù không tìm được chứng cứ chứng minh hắn giết người. Nhưng chúng ta cũng có chút phát hiện, chị xem có thể dùng nó cậy miệng hắn ra không. Nói đi, tôi phát hiện, Tôn Hướng Minh có khuynh hướng ngược đãi trẻ nhỏ. Nó bảo không muốn sinh thêm đứa thứ hai. Gả vào mấy năm, con trai cũng không sinh được, đồ gà mái không biết đẻ trứng. Chết vậy là tử tế sạch sẽ lắm rồi. Mấy câu nói của mẹ Tôn Hướng Minh nói lúc ở nhà tang lễ bất ngờ chui vào đầu, Tống Dư Hàng lập tức xoay người, sải bước vào trong phòng thẩm vấn một lần nữa. Được, tôi đã biết. Mấy cảnh sát bận rộn cả đêm không ăn không uống, Tôn Hướng Minh đã được ăn một chút, trong tay lúc này là ly sữa đậu nành, trước mặt còn có hai cái bánh bao nóng hổi. Hắn một ngụm cắn bánh bao, chậm rãi nuốt xuống, nhìn thấy có người tiến vào liền giơ tay đưa đến trước mặt cô. Tống cảnh sát, chắc chưa ăn gì đi, tôi có hai cái này. Tống Dư Hàng ngồi xuống đối diện với hắn, không cần, ăn no rồi sao? Nếu chưa no tôi sẽ cho người mua thêm cho anh hai cái. Tôn Hướng Minh như gió cuốn mây tan nuốt trọn hai cái bánh bao, cùng một ly sữa đậu nành, hắn tức thì cảm thấy cả người tràn đầy sinh lực, cực kỳ thoải mái. Hắn ở một cái, dương mắt nhìn đồng hồ treo tường, no rồi, khi nào thì có thể thả tôi ra. Đừng vội, còn sớm mà, tôi vẫn còn chút vấn đề muốn thỉnh giáo Tôn tiên sinh. Tống Dư Hàng ngồi thẳng sống lưng, sửa lại tư thái vốn thả lỏng, vẻ mặt trở nên lạnh băng thâm trầm. Đinh Tuyết ngoại tình. Cô dùng câu nói khẳng định nói mấy chữ này, Tôn Hướng Minh vừa nghe đồng tử co rúm lại, vẫn không chịu hé răng. Anh sở dĩ không chịu nói cho chúng tôi biết người đó là ai vì thực chất anh cũng không biết đi. Để tôi đoán xem, hắn có tiền hơn anh, biết chăm sóc hơn anh, thông minh hơn anh, lại biết dỗ dành hài tử vui vẻ. Quan trọng hơn là, đến trên giường anh cũng thua hắn. Đinh Tuyết có phải rất lâu rồi không cho anh chạm vào, từ sau khi sinh hài tử. Giọng nói cô cực thấp, bên ngoài cuồn phong mưa lớn cùng vài đạo tia chớp, nghe qua giống như đang nói chuyện lừa thần gạ quỷ. Lúc hoàn tất âm cuối cùng, Tôn Hướng Minh môi mím thành một đường thẳng tắp. Tôi nghĩ lúc mới kết hôn anh có lẽ thực sự thích Đinh Tuyết, nhưng chịu ảnh hưởng từ mẹ mình, ngày qua ngày, anh bắt đầu cảm thấy Đinh Tuyết không sinh con là một tổn thất. Thật vất vả lắm mới có hài tử, lại là nữ hài, anh muốn nàng sinh thêm đứa con thứ hai, nhưng nàng không đồng ý đúng không? Tôi không biết cô đang nói gì. Tôn Hướng Minh lần đầu kịch liệt phản bác. Phải, tôi thừa nhận tôi có chút trọng nam khinh nữ. Nhưng tôi thật sự không giết nàng. Không tin cô cứ điều tra đi. Lúc cô ấy rời khỏi nhà vẫn còn rất tốt không phải sao? Tống Dư Hàng mỉm cười. Anh rốt cuộc nói ra. Tôn Hướng Minh ngẩn người. Ồ. Tống Dư Hàng lần nữa thả lỏng tựa vào lưng ghế. Vấn đề chính là buổi tối hôm đó, lúc cô ấy ra khỏi nhà. Bộ dáng hoảng loạn không biết đang lo lắng điều gì. Tôi vẫn không nghĩ ra sao nàng lại sợ hãi như vậy, nguyên lai là sợ anh. Anh không trực tiếp giết chết cô ấy, mà gián tiếp giết người. Cô từ trong bao thuốc rút ra một điếu, trong làn sương khói lượn lờ nhìn rõ sắc mặt thay đổi của Tôn Hướng Minh. So với vẻ mặt mị hoặc lúc hút thuốc của Lâm Yêm hoàn toàn bất đồng, Tống Dư Hàng một khi hút thuốc. Vẻ ngoài càng thêm cường đại tự tin, gây cho đối phương tâm lý sợ hãi, như là không gì có thể qua được pháp nhãn của cô. Để tôi đoán nhé. Tối hôm đó, anh muốn làm tình với cô ấy, nhưng cô ấy lại cự tuyệt và nói để lần sau đi. Hai người đã cãi nhau trước mặt hài tử, rất nghiêm trọng, hài tử đã khóc lên, anh càng tức điên không kiềm chế mà tát nó. Đinh Tuyết chất vấn anh vì cái gì lại trút giận lên đứa nhỏ, nói anh là kẻ không có tiền đồ, kẻ bất lực. Kiếm không được tiền, cũng không phải là một ba ba tốt, chưa bao giờ quan tâm đến gia đình, nàng có phải còn nói. Anh mà còn như vậy. Muốn sinh thêm đứa thứ hai, nằm mơ đi. Tống Dư Hàng vênh mặt hất cằm, giả tư thái gần giống như bộ dáng của Đinh Tuyết lúc đó mà cô suy nghĩ. Tôn Hướng Minh bắt đầu hít thở dồn dập, hai tay bên dưới bấu chặt, thái dương cũng nổi gân xanh. Nữ nhân nổi giận, đa số đều sẽ nhắc lại chuyện cũ, bất luận vẻ ngoài của cô ấy có nho nhã ôn nhu bao nhiêu thì trước mặt người mà nàng ta không yêu đều giống nhau. Nàng xuất thân thôn dã lại của trách anh là người đàn ông không biết cầu tiến, rồi lại trách anh giống hệt mẹ mình trọng nam khinh nữ, nàng thậm chí còn nói gả cho anh, quả thực xúi quẩy tám đời. Tống Dư Hàng trong mắt truyền ra cảm xúc thương hại, cũng không biết là dành cho ai, cô chậm rãi phả ra một làn khói mờ ảo. Đáng tiếc cô ấy đã quên, một người đạo mạo, trung hậu bao nhiêu, thì khi tức giận càng biến thái bấy nhiêu. Lúc cô nói lời này, khó tránh khỏi nhớ tới hôm đó vặn bẻ cổ tay Lâm Yêm, vô tình hơi nhíu mày, thuận tay dụi tắt tàn thuốc. Toàn bộ quá trình chưa tới 3 giây, cô đã thực thi cực kỳ suôn sẻ. Vô luận là mấy cảnh sát cùng cô tra hỏi Tôn Hướng Minh hay bản thân hắn đều không phát hiện được chút tia dị thường trong mắt cô. Lớp ngụy trang hoàn mỹ của Tôn Hướng Minh bắt đầu rạn nứt, hai tay hắn bấu vào cạnh bàn, mất tự chủ dùng sức cào cấu vụn gỗ. Tống Dư Hàng hơi cúi người, cho hắn đòn chí mạng cuối cùng, anh thích cô ấy như vậy, làm mọi cách để có được cô ấy. Nhưng nàng trước nay chưa từng yêu anh, ngay cả con gái cũng là do anh cưỡng ép nàng mà có đi. Ánh mắt thương hại của cô dần tiến lại gần, ở trước mặt Tôn Hướng Minh cực kỳ chói mắt. Anh quá đáng thương, đến lúc sắp chết cô ấy cũng không nói cho anh biết người đó là ai. Phanh. Tiếng còng tay gõ mạnh xuống bàn, Tôn Hướng Minh bật người đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào mắt cô, không quan tâm đến gia đình là cô ta, ngoại tình cũng cô ta. Cô ta đáng chết. Đáng chết. Tống Dư Hàng lẳng lặng nhìn hắn phát điên, khóe môi gợi lên chút ý cười. Mấy cảnh sát nhanh nhẹn áp chế hắn ngồi lại ghế, Tôn Hướng Minh bắt đầu bụng mặt khóc. Ha ha ha. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười thê lương, Tống Dư Hàng nghĩ hắn đang khóc, rồi hắn chợt dịch đôi bàn tay lộ ra ánh mắt đầy tơ máu, nhìn nàng cười quái dị. Mấy cảnh sát ngồi bên cạnh nàng bất ngờ nổi cả gai ốc, lớn tiếng quát, cười cái gì, có gì đáng cười. Hắn không hề thoát ly dáng vẻ hóa điên, bụng mặt cười to, kim đồng hồ điểm chỉ qua 0 giờ, bắt đầu reo. Tôn Hướng Minh thả xuống đôi tay đang che mặt, bình tĩnh nhanh đến mức như hóa phép, giờ người thả lỏng chính là hắn, nghiêm chỉnh lại là Tống Dư Hàng. Hắn nhìn cô với ánh mắt trêu ngươi đầy thách thức. Biết được thì thế nào, vân tay, vết máu, lông tóc. Phàm là chứng cứ có thể chứng minh tôi giết người thì các người cứ việc tìm đi, có tìm cũng không ra. Hắn hơi cúi đầu, tiến sát lại gần Tống Dư Hàng, đến khi trời sáng, các người cũng phải thả tôi đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư của tác giả Tử Noã Xuân Thâm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, Giằng Co. Chân trời lại nổi lên đạo sấm chớp, tia sáng ngắn ngủi chiếu sáng khắp phòng, mọi người đang tận chức trách, bước chân vội vàng, ấn đường ngưng trọng. Không có tiếng ngươi nói ta nói, sương khói lượn lờ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng ho khan cùng âm thanh đánh bàn phím lách cách. Tống Dư Hàng xoa ấn huyệt thái dương, cộng thêm cả tuần không hảo nghỉ ngơi, lại bởi vì nôn nóng sinh ra nhiệt miệng nổi vài đốm đen, cô dùng đầu lưỡi giả soát, đau đớn đánh tới khiến cô nhăn mày. Trên bàn làm việc, chuông điện thoại dồn dập vang lên, có người tiếp nhận sau đó quay đầu gọi, Tống đội, có manh, mối. Tống Dư Hàng một bước phóng tới, giọng nói gấp vội, uy. Bên kia, Phương Tân cầm điện thoại dùng nàng, Lâm Yêm thì quỳ rạp trên đất. Dùng thước đo ước lượng dấu vết trên sàn, nàng bình thường giọng nói chát chúa quát quát thanh thanh giờ lại vô cùng thân thiết. 150 x 70 x 60, đã biết, là bể cá, bể cá. Trước đó tôi vẫn luôn không rõ Đinh Tuyết bị sát hại ở nơi nào, cho đến khi lục lọi tìm khắp căn nhà cũng không tìm được manh mối gì, cho đến khi phát hiện thứ này. Lâm Yêm lắc lắc hồ cá nhỏ trong tay, hẳn là hắn mua cho con gái nuôi cá vàng, rất tốt, thú chơi xa xỉ đắt tiền thế này. Nếu không cẩn thận làm rơi vỡ thì sao nhỉ, hắn rất có kinh nghiệm. Sau đó chúng tôi phát hiện toàn bộ phòng khách chỉ có sofa, bàn ăn, kệ sách đặt sai vị trí thay vì đáng lẽ nó phải được dùng để ngăn cách phòng khách với huyền quan. Lúc di rời kệ sách, phát hiện một vết xước màu trắng mờ nhạt, sau khi đo kích thước 150 x 70 x 60, khớp với kích thước hồ nước mặn thủy sinh được bày bán trên thị trường. Nàng nói tới đây, chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa to chút xối xả, tia chớp xoẹt qua đường lông mày lạnh lùng của nàng. Lâm Yêm hạ giọng, đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tôi xác định, nạn nhân Đinh Tuyết trước khi chết đã từng bị dìm vào trong hồ cá.